kỳ này, Thiên Nga xin gửi đến quý thính giả câu chuyện thơ nhạc về thi sĩ Hoàng Cầm. Thơ của ông rất giàu nhạc điệu. Hoàng Cầm từng nói trong một cuộc phỏng vấn, nhạc điệu như là thứ đã hình thành sẵn trong lòng ông nên vang lên rất tự nhiên qua những vần thơ. Đó cũng là điểm đặc biệt của thơ Hoàng Cầm. Nói đến Hoàng Cầm là mọi người nghĩ ngay đến Lá Diêu Bông, bài thơ độc đáo trong thi đàn Việt Nam nhưng đã gây khốn khổ cho tác giả của nó suốt 30 năm trời. So tuổi yêu đương thì có lẽ Hoàng Cầm dẫn đầu không những với người thường mà cả với giới nghệ sĩ. Lên 8, Hoàng Cầm đã biết yêu, say mê một thiếu nữ gần gấp đôi tuổi mình. Một mối tình đơn phương nhưng mê đắm. Ông thuật lại câu chuyện, mời quý vị nghe Việt Long tóm lược như sau. Ngày ấy, mẹ tôi bán hàng xén. Một lần từ tỉnh lỵ trọ học về thăm nhà, tôi nhìn thấy chị mua hàng. Trong ánh nắng chiều, chị hiện ra trước mắt tôi, đẹp rực rỡ như một thiên thần. Từ đó, trái tim tôi lao đao, choáng ngợp vì chị. Lúc trước, mỗi thứ bảy tôi về thăm nhà một lần. Từ khi biết chị Vinh, thì cứ đến thứ tư và thứ bảy là tôi mua vé tàu về quê để được gặp chị, để lẽo đẽo đi theo, chỉ để ngắm thôi. Cứ thế, đến năm tôi 12 tuổi, một hôm, thấy chị rẽ xuống ruộng, bới các bụi cây ven bờ. Tôi hỏi chị tìm gì, chị nhìn vào mắt tôi nói, chị tìm cái lá. Tôi không nhớ là chị gọi cái lá gì nữa, nhưng chị nói tiếp, đứa nào tìm được, ta gọi làm chồng. Tôi cảm thấy người nóng ran lên, nghĩ đó là một cái lá gì kỳ diệu lắm. Lá Diêu Bông, Đoàn Gia Linh ngâm thơ. Vây đình bàn, buông chùng cửa vọng, chỉ thần thơ đi tìm. Đồng chiều cuốn dạ, chỉ bảo đứa nào tìm được lá diêu bông. Từ nay ta gọi là chồng. Hai ngày em tìm thấy lá, chỉ châu mày đâu phải lá diêu bông. Mùa đông sau em tìm thấy lá, chỉ lắc đầu trong nắng vàng bên sông. Và rồi chị Vinh đi lấy chồng, lấy lẽ một ông quản hố xanh. Ngày cưới chị em tìm thấy lá, chị cười xe chị âm chôn kín. 5 năm sau, tình cờ gặp lại, chị Vinh cho biết đã có con với ông quản, nhưng rồi ông theo người khác, ruồng bỏ và đuổi mấy mẹ con đi. Tôi ái ngại nhìn chị, lúc này trong tôi không còn cái tình yêu say mê của thời thơ ấu, tôi chỉ cảm thấy thương cho một con người tiều tụy, nhan sắc tàn phai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thời hơi diêu bông. Em đi trăm núi nghìn sông, nào tìm thấy lá diêu bông bao giờ. Lá diêu bông, Phạm Duy phổ nhạc, Thái Hiền hát. Mối tình u uẩn đó, Hoàng Cầm giữ trong lòng mãi tới năm 1959, tức là 25 năm sau mới ghi lại qua những giọng thơ bài Lá Diêu Bông. Lá diêu bông hay là chiếc lá huyễn hoặc người đời theo đuổi mãi, hình như Hoàng Cầm đôi lần tìm thấy, nhưng người con gái mà ông yêu đến mức tôn thờ vẫn bảo không phải. Bài thơ chưa in nhưng đã lọt ra ngoài. Có người suy diễn là bài thơ này mang ẩn ý, Hoàng Cầm ám chỉ Đảng là chị, nghệ sĩ là em. Người nghệ sĩ đem hết tâm sức ra giúp Đảng trong công cuộc kháng chiến, nhưng rồi sau đều cảm thấy như lý tưởng bị đánh mất. Do có sự diễn giải như vậy mà gây khổ cho tác giả, bài thơ Lá Diêu Bông bị coi là có vấn đề. Hoàng Cầm phải làm tờ kiểm điểm, rồi ở tù 18 tháng, bị đuổi khỏi hội nhà văn, bị cấm in và lưu hành tác phẩm. Thọ bản án nhân văn giai phẩm, Hoàng Cầm không sáng tác được gì. Mãi tới năm 2003, một số tác phẩm của ông gồm có thơ, chuyện thơ kịch và văn xuôi mới được in. Trong tập thơ lại không có bài Lá Diêu Bông, mà chỉ có bài Bao Giờ Nói Hết Chuyện Diêu Bông. Dẫu anh biết diêu bông không thực, sao diêu bông cứ thức hồn em? Cứ sao băng mãi đường đêm, cứ trăng lên đậu cành mềm xuân quê. Lá Diêu Bông, Trần Tiến phổ nhạc. Ca khúc này không sát nguyên văn bài thơ, như là nhạc bản do Phạm Duy ở hải ngoại phổ vào năm 1985. Phải chăng vì Trần Tiến là người ở trong nước, tuy nhiên âm điệu dân ca, dễ hát đã làm cho bài của Trần Tiến viết vào đầu các năm 90 khi đã có chính sách đổi mới, được phổ biến rộng rãi. Lời ru buồn nghe mênh mang sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê ngọn núi cỏ về có chú bướm đàn bay. Lá Diêu Bông, Trần Tiến phổ nhạc. Quý vị đang nghe Mạnh Đình hát với Như Quỳnh. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Đến tháng 3 năm nay 2007 thì đột nhiên có tin là Hoàng Cầm cùng với Lê Đạt và Trần Dần, Phùng Quán, hai người này đã qua đời, được trao giải Văn học Hồ Chí Minh, món tiền thưởng là 60 triệu đồng. Không hiểu có mua lại được mấy mươi năm đời người, nhất là đối với người nghệ sĩ không được phô triển tài năng của mình, thật đáng tiếc cho tinh hoa nước nhà. Nay đã 85 tuổi, sức khỏe suy yếu lại không nghe rõ, nhưng nhà thơ Hoàng Cầm đã vui vẻ trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Cầm tưởng khi lãnh giải Hồ Chí Minh, ông nói: tôi thấy thì cũng là một công việc tốt đẹp về phía nhà nước ấy. Thế còn về chúng tôi, những người được giải thưởng đó, thì thấy là nó là một cái việc tất yếu phải đến, chỉ có cái nó đến hơi chậm. Thế nhưng mà giờ nó đến rồi thì cũng là rất vui thôi. Vâng thưa cụ, thế còn với hai người mà đã khuất rồi đó, không có mặt để mà lãnh đó, thì gia đình của họ có đến nhận lãnh giải thưởng hay như thế nào ạ? Những người đã khuất thì cũng là những bạn thân của tôi, ông Trần Dần và ông Phùng Quán. Sau khi nhận cái giải thưởng đó thì tôi cũng rất buồn. Buồn là vì hai bạn đó không còn sống để mà được thấy cái giải thưởng nhà nước phát cho mình. Vì đó như thế nghe là nhà nước thừa nhận những cái tài năng hoặc là những cái khả năng ở trong thơ ca đấy, nhất là trong văn, được thừa nhận, không còn cái gì gọi là vướng mắc nữa. Thì cái đó là cái mà tôi khi mà mất hai bạn đó rồi thì tôi cũng rất buồn. Còn thì tôi thấy gia đình, nhất là vợ con, ông Trần Dần hay là ông Phương Quán, thì tôi thấy là gia đình rất vui. Thành ra tôi cũng rất là cảm động. Vâng thưa cụ, từ cái vụ án nhân văn giai phẩm, tới khi nào thì cuộc sống của cụ với gia đình cụ mới khả quan hơn ạ? Đó là một cái vụ án mà đã gây cho chúng tôi những cái kỷ luật đấy, coi như là xóa đi rồi. Sau cái giải thưởng ấy, thì tất cả những cái gì gọi là còn thành kiến thì là cũng được xóa đi. Những cái gì mà người ta có thể hiểu nhầm về chúng tôi đó, thì đến sau cái giải thưởng này thì là đã được giải tỏa hết. Qua những lời hiền lành, nhà thơ Hoàng Cầm đã cho thấy tâm hồn trang trí nhân bản và nặng tình dân tộc. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào chương trình kỳ tới.